có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chương 39, gocchuyenaudio.com. Trên thế giới có vài việc làm con người cảm thấy cô độc nhất, làm lòng người lạnh lẽo nhất là đi bệnh viện một mình chờ đợi kiểm tra, một mình nằm trên giường kiểm tra, lại một mình chờ đợi kết quả trong giày vò. Người bên cạnh chẳng sợ lớn lên không chớp mắt cũng đều có người làm bạn, chính cô lại một mình một góc nhìn người ta, kể cả không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nói, cô có chút ghen ghét cùng cô đơn. Một tay đặt ở bên người, tay kia cầm lòng không đậu mà đặt ở trên bụng, nhớ tới bác sĩ hỏi cô bao lâu chưa đến kinh nguyệt, một lần kia là khi nào, cô đỏ bừng mặt hỏi bác sĩ cái kia lần đầu tiên chẳng lẽ sẽ mang thai sao? Lúc ấy bác sĩ là trả lời như thế nào? Nữ bác sĩ lớn tuổi, đầy đầy mắt kính vô cùng nghiêm túc. Nói, tôi nói cô gái cô đều 30 tuổi, già đầu rồi sao một chút thường thức đều không có vậy? Mang thai với lần đầu của cô không có liên quan gì với nhau hết, có mang thai hay không phải xem ngày đó có phải thời kỳ rụng trứng, nếu có tỷ lệ mang thai là có tồn tại. Lúc ấy Giang Gia Niên liền cảm thấy, hỏng rồi. Bởi vì chưa từng trải qua như vậy, cô đối với khái niệm kinh nguyệt cũng chỉ là đúng hạn tới là được, ngẫu nhiên có không đúng hạn, cũng chỉ là muộn mấy ngày, vẫn luôn vô cùng bình thường. Bác sĩ nói nếu thời gian vẫn luôn bình thường vậy hoàn toàn có thể dựa vào số ngày để tính ra ngày đó có phải thời kỳ rụng trứng hay không. Lấy di động ra, Giang Gia Niên cúi đầu khẩn trương mà tìm phép tính tính thời kỳ rụng trứng, hiện tại cô vô cùng thống hận chính mình buổi tối ngày đó nổi điên làm cái gì, giờ thì tốt rồi. Vạn nhất thật sự mang thai thì vẫn là cần hay là không cần. Ngày đó là ngày bao nhiêu hiện tại ký ức của Giang Gia Niên vẫn còn rõ ràng, thật sự là bởi vì đã xảy ra những việc vô cùng đặc biệt muốn quên cũng khó. Cẩn thận tính tính, cách ngày đó cũng hơn một tháng, cô tải xuống một cái app, dựa theo hướng dẫn thao tác trên đó, cuối cùng tính ra chính là thật quá trùng hợp, ngày đó vừa vặn là trong thời kỳ rụng trứng. Nhìn kết quả trên màn hình di động, Giang Gia Niên mặt xám như cho tàn mà buông di động xuống, một thai phụ trẻ tuổi vừa vặn ngồi xuống bên người cô, thấy bộ dáng cô như vậy, trái phải không có việc gì liền thuận miệng nói chuyện với cô à, sắc mặt cô không tốt, không sao chứ. Giang Gia Niên nhìn về phía người bên cạnh, tầm mắt từ trên mặt đối phương chuyển đến trên bụng đang phồng lên của cô ấy, nhấp môi nửa ngày mới nói, tôi không sao, cái kia cô đây là mang thai mấy tháng, thai phụ đầy mặt hạnh phúc cười nói, 7 tháng, còn có 3 tháng là có thể dỡ hàng, gia hỏa này ở trong bụng tôi thật đúng là lăn lộn chết tôi rồi. Rõ ràng lời nói giống như rất ghét bỏ, thực may mắn có thể dỡ hàng, cô ấy lại cười đến vui vẻ như vậy. Trong lòng Giang Gia Niên khó hiểu liền hỏi ra miệng, thai phụ nghe vậy sừng sốt, sau đó ngọt ngào nói như vậy thôi, nào có người mẹ nào sẽ ghét bỏ đứa con chính mình mang thai vất vả chứ. Nói như thế nào cũng đều là thịt trên người rơi xuống, có vất vả cũng đều đáng giá. Giang Gia Niên nghe xong, lực đạo của tay đặt trên bụng tăng thêm một chút, thai phụ thấy vậy liền hỏi, cô cũng là tới kiểm tra sao? Giang Gia Niên cắn môi không trả lời, thai phụ nghĩ lầm cô đang lo lắng cho đứa nhỏ của mình, vì... Thế Trấn An nói, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, mỗi đứa trẻ đi vào nhân gian đều là khó có được, chúng ta đối tốt với nó cũng sẽ không cô phụ chờ mong của chúng ta, đứa nhỏ nhất định sẽ khỏe mạnh. Nếu thật là người muốn có con, nghe lời thai phụ khẳng định là hết buồn. Nhưng Giang Gia Niên cũng không phải loại đó, cô căn bản không nghĩ tới muốn có con, cũng không nghĩ tới sẽ mang thai, nghe xong tâm tình chỉ càng thêm phức tạp. Cô chỉ có thể có chút xấu hổ mà nói sang chuyện khác, cô đều mang thai 7 tháng rồi sao lại đến kiểm tra một mình. Thái phụ vuốt bụng cười nói, tôi có chút khát, người yêu tôi đi giúp tôi lấy nước ấm, lát nữa sẽ quay lại. Người ta cũng là có người đi cùng, nơi này tới một mình chỉ sợ cũng chỉ có một mình cô. Giang Gia Niên chớp chớp mắt không nói gì, thái phụ chú ý tới cô chỉ có một người, nhanh chóng trấn an nói, xem tuổi của cô hẳn là cũng ngang tầm tuổi tôi, chắc là chồng cô đang bận làm việc đúng không? Yên tâm, thời điểm tôi mới bắt đầu mang thai cũng thường chính mình tới khám, chờ số tháng tăng lên, anh ta nếu là lại bận không đi cùng cô liền đáng anh ta. Giang Gia Niên cười cảm xúc phức tạp nói, sao được tôi hẳn là lớn tuổi hơn cô xem vẫn còn rất trẻ. Thai phụ bụng mặt cười cong con ngươi, phải không? Cũng không còn trẻ, năm nay đều 27 tuổi, đích xác nhỏ tuổi hơn cô, cứ việc không muốn nói Giang Gia Niên vẫn phải nói, tôi 30 tuổi còn lớn hơn cô 3 tuổi đó. Thái phụ rất kinh ngạc, sau đó liền bắt đầu hỏi cô bảo dưỡng như thế nào, 30 tuổi thoạt nhìn như mới 25-26, Giang Gia Niên thật sự không biết chính mình nên cao hứng hay nên khổ sở. Còn may, không bao lâu sau kết quả kiểm tra của cô cũng có y. Tá kéo cô ra khỏi cuộc trò chuyện, nghe người ta kêu tên cô, Giang Gia Niên hơi có chút tâm tình như muốn lên pháp trường. Thái phụ vỗ vỗ tay cô nói, mau đi đi, không có việc gì, đừng lo lắng. Sao có thể không lo lắng? Sợ không phải không có việc gì, sợ chính là có việc. Giang Gia Nhiên có muôn vàn suy nghĩ cũng chỉ có thể biểu hiện ra một nụ cười chua xót. Cô đứng dậy đi đến cửa, mặc dù không muốn vẫn phải đi vào lấy kết quả. Nơi này người chỉ lo kiểm tra, cũng không hỗ trợ xem kết quả, phải biết rằng kết quả cụ thể vẫn phải đến gặp bác sĩ kia. Giang Gia Nhiên cầm tờ kết quả trong tay, bước chân trên hành lang bệnh viện, xung quanh lục tục gặp rất nhiều người, có thai phụ, có đàn ông, có phụ nữ trẻ tuổi, muôn hình muôn vẻ, còn có phụ nữ ôm trẻ nhỏ. Tầm mắt của cô đi theo người phụ nữ ôm đứa nhỏ đi xa một chút, đứa nhỏ rúc vào trong lòng ngực của mẹ, ánh mắt thân mật và ỉ lại với người mẹ như vậy làm cô không rời tầm mắt được. Ban đầu đối với việc bản thân có khả năng mang thai cô chỉ có một tính toán, đó chính là nếu thật sự có liền phá bỏ. Cô đương nhiên không phải không thích trẻ con, nhưng đứa nhỏ này đến không đúc lúc, không được chờ mong, so với sau khi sinh ra phải chịu giày vò còn không bằng không cần sinh ra. Chính là hiện tại nhìn đôi mẹ con dựa sát vào nhau kia, nhớ tới lời nói của thai phụ kia, Giang Gia Nhiên có chút tâm động. Rất nhanh liền đến phòng bác sĩ, cô lấy hết can đảm đi vào, ở một bên đợi một lúc người bệnh phía trước đi xong, cô mới đi qua ngồi xuống, đưa tờ kết quả cho nữ bác sĩ đẩy đẩy mắt kính nhìn kỹ một chút, cười nói, chúc mừng cô thật sự là có thai, không có gì bất thường, hiện tại số ngày vẫn còn sớm, còn chưa đến 7 tuần, thai nhi còn rất nhỏ. Tuy trước khi nghe được kết quả trong lòng đã có chút chuẩn bị, mà khi thật sự nghe được vẫn là có chút không thể tiếp thu. Mang theo chút mong đợi mỏng manh, Giang Gia Nhiên nhấp môi hỏi, bác sĩ, 100% là mang thai sao? Không có khả năng khác sao? Gần đây tôi ăn cơm không đúng giờ, có thể chỉ do dạ dày không tốt không? Bác sĩ kỳ quái mà nhìn cô gái à, cô đều 30 tuổi rồi, có con không phải là bình thường sao? Tuổi này cũng nên muốn có con, sao cô thoạt nhìn như thực không muốn vậy? Dừng một chút, bác sĩ giống như nhớ tới cái gì liền an ủi, à, có phải bởi vì cô còn chưa kết hôn không? Không quan trọng, cô chỉ cần về nói cho bạn trai cô là cô mang thai, cậu ta nhất định sẽ vô cùng cao hứng mà cầu hôn với cô. Anh ta nhất định sẽ đặc biệt cao hứng mà cầu hôn với cô, cách chương.